Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4291, trò chơi NPC, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lâm trở lại từ Tháp Thành, phát hiện công Tây Hàm Tiếu không có ở đường quả bên người, càng muốn đi làm trong lòng ý nghĩ kia. Trong từ Tháp Thành giết tới đường quả cái này NPC, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trò chơi thiết lập mới bắt đầu, quan phương cũng đã nói, trong từ Tháp Thành gì? S từ Tháp Hoàng Hậu, là vô địch, mặc cho trò chơi bảng danh sách bên trên cường đại hơn nữa người chơi, đều đánh không lại nàng, nhược điểm của nàng là, rời đi từ Tháp Thành phạm vi. Vì lẽ đó hắn muốn gì? S từ Tháp Hoàng Hậu cái này NPC, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đưa nàng lừa gạt đến từ Tháp Thành bên ngoài lại động thủ. Tất nhiên quan phương có cái này nhắc nhở, cái kia gờ. Hết từ Tháp Hoàng Hậu, khẳng định có càng thêm đặc thù ban thường. Tống Lâm ý nghĩ này, trong bang phái mấy cái hạch tâm thành viên đều biết. Biết rõ hắn tiếp cận từ Tháp Hoàng Hậu, là muốn lừa nàng đi ra ngoài giết. Nhưng ở người chơi khác trong mắt, Tống Lâm ân cần bộ dáng, căn bản chính là đang theo đuổi từ Tháp Hoàng Hậu, muốn cùng hắn phát triển một đoạn tình yêu. Bọn họ nhớ tới đoạn thời gian trước, Tống Lâm không phải mới công lược Bán Nguyệt công chúa. Đây chính là rất nhiều người chơi đều muốn công lược NPC, kết quả Tống Lâm đắc thủ mới cũng không lâu lắm, thế mà thay lòng. Bởi vì đây là trò chơi, thế giới giả tưởng, bị công lược đều là NPC, đại bộ phận người chơi đều là đem nơi này xem như trò chơi địa phương. Tống Lâm hành vi cặn bã là cặn bã một chút, ở trong game giống như rất bình thường. Không ít muốn cùng Bán Nguyệt công chúa kết hôn người chơi, còn tại ngóng trông Tống Lâm thành công. Đến lúc đó hắn cùng với Tử Tháp Hoàng Hậu, bọn họ liền có cơ hội đi công lược Bán Nguyệt công chúa. Tống Lâm là biết rõ, Tử Tháp Hoàng Hậu đối bên ngoài thế giới rất có hứng thú. Vì lẽ đó mỗi lần tới đến đường quả trước mặt, đều sẽ mang một chút tại Tử Tháp Thành bên ngoài tìm một chút đồ chơi nhỏ. Hắn thấy, chỉ cần là Tử Tháp Thành bên trong không có đồ vật, liền có thể hấp dẫn Tử Tháp Hoàng Hậu. Ngay tại vừa rồi, Tống Lâm tâm huyết dâng trào. Còn cho đường quả đọc chậm một bài thơ, đang muốn nhìn xem cái này NPC phản ứng. Lúc trước hắn tại Bán Nguyệt công chúa trước mặt đọc diễn cảm thi từ thời điểm, thế nhưng là bị tán dương rất có tài hoa. Nếu như là một cái không có ý thức được NPC, khả năng xác thực sẽ tại số liệu lớn bên trong phân tích ra phản ứng của mình, hẳn là tán dương Tống Lâm. Nhưng đường quả cũng không phải chân chính NPC, tại nghe xong Tống Lâm đọc thuộc lòng thi từ về sau. Nàng nhìn xem Tống Lâm nói: "Tống công tử, ngươi vừa rồi đọc diễn cảm bài này thi từ, ta nhớ được không có sai, hẳn là một vị vong quốc thi nhân, vì kỷ niệm vong bỏ đi quốc gia mà viết. Mặt khác, bên trong có một chữ ngươi đọc sai, gần nhất đã bị sửa đổi qua. Còn có, ngươi có mấy cái địa phương dấu chấm có chút vấn đề, nghe không quá lưu loát." Tống Lâm, thi từ hắn chính là tùy tiện lục soát một bài, không nghĩ tới Baidu gạt người. Vậy mà cho hắn là một bài vong quốc thi nhân thi từ, rõ ràng đặt câu hỏi người, là cần một bài thơ tình, càng làm cho hắn cảm thấy mất mặt chính là, dấu chấm còn sai. Nhất mất mặt chính là, còn có một chữ đọc sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là, đường quả tại một lần nữa đọc thuộc lòng bài ca này đúng vậy thời điểm, hắn đều cảm giác được xung quanh các người chơi ánh mắt trào phúng. Mê hồ tiểu tỷ. Đầu năm nay a không có chút tài năng, còn là đừng chỉnh những này có không có, cặn bã nam, thế mà thừa dịp ta không tại, thông đồng từ Tháp Hoàng Hậu, hắn không phải còn có Bán Nguyệt công chúa sao, Hồng Sắc Vi. Bởi vì nơi này là trò chơi, là một cái thế giới giả tưởng, Tống gia công tử chỉ là một cái người chơi, làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Mê hồ tiểu tỷ, hắn công lược mặt khác NPC ta không xen vào. Từ Tháp Hoàng Hậu thế nhưng là ta thích nhất NPC. Cách chương.